chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, Hoàng Hải lấy khuỷu tay đụng phải hắn một chút, đi ngươi, đều đến này một bước, ai sẽ thưởng từ bỏ, cùng nhau cố lên, Mộc Nhu, nghe nói ngươi có rừng cây sinh tồn kinh nghiệm, ngươi cũng muốn cố lên Nga Ân, Lý Mộc Nhu trong lòng thực hụt hẫng nhi. Cái loại cảm giác này, phảng phất làm nàng về tới rất nhiều năm trước, A Trung cùng Quảng Thành một trung cao trung bộ trận bóng rổ lích. Lục Đình làm A Trung cao trung bộ chủ lực, nhất chịu trường học nữ bọn học sinh hoan nghênh, sơ cao trung nữ sinh là đúng là hoa si, thanh xuân hóc môn tràn đầy tuổi, cấp Lục Đình đệ thư tình nhiều đếm không xuể. Lý Mộc Nhu sơ trung khi, lộ ra chính mình cùng giáo thảo Lục Đình cùng nhau lớn lên. Toàn ban người đều cười nàng khoác lác, nói nàng có phán đoán chứng, nàng không nói dối, nhưng không một người nguyện ý tin tưởng nàng. Lúc sau, nàng là Lục gia duy nhất người thừa kế tin tức liền ở giáo nội truyền khai. Khi đó Lục Đình đã đi đại học, đối nàng giả mạo Lục gia người chuyện này một mực không biết. Cũng là từ bị người hiểu lầm là Lục gia người bắt đầu. Nàng nói cái gì mọi người đều tin. Lời đồn đãi ở vườn trường truyền khai, cuối cùng từ nàng cùng Lục Đình cùng nhau lớn lên, biến thành nàng là Lục Đình bạn gái. Lúc ấy không ai sửa đúng nàng hư vinh tâm, nàng hưởng thụ hư vinh nói dối mang đến cảm giác về sự ưu việt. Hơn nữa say mê trong đó, dần già, nàng thậm chí đều mau phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai. Thậm chí chắc chắn chính mình sau khi lớn lên nhất định sẽ là Lục Đình thê tử. Nàng ở tinh thần thượng tướng Lục Đình hoàn toàn bá chiếm. Không cho phép bất luận cái gì nữ hài tới gần hắn. Thẳng đến Lâm Duyệt Kỳ cái này ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng liền dùng điểm thủ đoạn làm Lục Đình xuất ngoại. Làm cho bọn họ hai người cách xa ngàn dặm ni Lý Mộc Nhu cho rằng có thể mượn lúc này đây cơ hội. Làm hai người tách ra một đoạn thời gian, đồng thời nghĩ cách làm Lục Đình ý thức được nữ nhân này thói hư tật xấu. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lục Đình cư nhiên cũng sẽ lựa chọn tham gia này đương phim phóng sự thu. Nếu này một tháng bọn họ hai người đều ở bên nhau, sự tình liền sẽ trở nên có chút không thể không. Lâm Duyệt Kỳ dẫm lên Lục Đình gót chân đuổi theo đi. Cùng Lục Đình song song sau. Bảo trì bước nhanh cùng hắn đồng hành, trêu chọc nói, người đối ai đều rất có lễ phép, vì cái gì thiên đối Lý Mộc Nhu mắt lạnh tương đãi. Các ngươi nên sẽ không? Nàng rất tò mò, sự ra khác thường, tất có miêu nị, chẳng lẽ hai người trước kia thật sự từng có cái gì? Sau đó, tương ái tương sát, sẽ không? Không có, Lục Đình cầu sinh dục cực cường. Cơ hồ theo bản năng nói ra này hai cái từ, trên mặt hắn thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc, bình đạm mà nêu ví dụ, vấn đề này thực hảo lý giải. Ta hỏi ngươi, ngươi là thích giống ta như vậy, nguyện ý đem trong lòng ý tưởng cùng ngươi chia sẻ nam nhân. Vẫn là thích tổng cõng ngươi chơi một ít thông minh nam nhân. Một cái ngươi không thích người đối với ngươi lì lợm la liếm. Ngươi lại sẽ như thế nào? Đơn giản như vậy so sánh rõ ràng trình bày hắn cùng Lý Mộc Nhu chi gian quan hệ. Cũng tinh tường trần thuật Lý Mộc Nhu đối hắn, lì lợm la liếm, sự thật. Lâm Duyệt Kỳ cơ hồ không rảnh suy tư trả lời. Đương nhiên là ngươi loại này cái gì đều nguyện ý cùng ta mở ra nói nam nhân. Ta chán ghét tâm cơ nam môn sơ, nhưng mà vừa dứt lời. Nàng lập tức phản ứng lại đây không thích hợp nhi. Lục Đình khóe môi hơi câu, tay lại duỗi thân qua đi, lòng bàn tay chiều hạ, ở nàng đỉnh đầu vỗ nhẹ hai hạ, thực xảo, ta cũng thích ngươi như vậy, cái này ma quỷ muộn tao nam nhân. Cư nhiên bộ nàng lời nói, đối mặt ma quỷ lục thổ vị lời âu yếm, Lâm Duyệt Kỳ không hề cảm xúc dao động, xem ma quỷ dường như nhìn hắn, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi. Tiểu béo nữ có phải hay không cho nàng vị này lão phụ thân giáo huấn cái gì đến không được tán gái. Kỹ xảo, đoàn đoàn nhìn tiểu bút đinh một chút, thực tế tắc tinh, 6 tuổi không đến, đã duyệt biến vô số phim thần tượng, thực thường xuyên bẻ đầu ngón tay giảng truy nữ sinh kịch bản. Nói được một bộ lại một bộ, Khắc Tiểu Bằng hữu xem chúng ta là vịt, tưởng đều là vịt vịt Thảo đáng yêu. Mà Đoàn Đoàn tắc tưởng chính là kia chỉ vịt vịt thích hợp đương lão công. Kia chỉ vịt vịt giống ba ba, mụ mụ ngươi mau gả cho ba ba. Dù sao cũng là thiên tài thiếu nữ, nàng tư duy không chỉ có so bình thường tiểu hài tử thành thục. Hơn nữa độc lập tự hỏi năng lực cũng phi thường không tồi. Chủ yếu biểu hiện ở nàng xem xong phim thần tượng sau. Sẽ tự động sàng chọn ra mấy cái tri thức điểm, sau đó liền mấy cái tri thức điểm, cùng Lâm Duyệt Kỳ triển khai nghiêm túc thảo luận. Thí dụ như, Đoàn Đoàn xem xong mỗi phim thần tượng sau, nàng sẽ đối Lâm Duyệt Kỳ nói, mụ mụ, ta cảm thấy loại này thời điểm, nam chủ thúc thúc hẳn là hống nữ chủ A-di vui vẻ. Hắn hẳn là cùng nam nhị thúc thúc giống nhau, đưa nữ chủ A-di bao bao tương đương hoa hoa tương đương nói điểm ta thích ngươi linh tinh lời âu yếm. Như vậy đại gia liền sẽ thực thích nam chủ thúc thúc. Liền sẽ không thích nam nhị thúc thúc, xét thấy tiểu béo nữ đối thần tượng kịch nghiên cứu pha. Thấu triệt, nàng cảm thấy Lục Đình tám phần là chịu này dạy dỗ. Hơn nữa lén đã làm một ít nam nữ chi gian công khóa. Nhưng Lâm Duyệt Kỳ cảm thụ không đến hắn đối nàng thiệt tình cảm. Loại này thổ vị lời âu yếm nghe nhiều, sẽ làm nàng cảm thấy dầu mỡ. Một chút đều không có thiếu nữ tâm bùng nổ cảm giác. Lục Đình hoàn toàn không biết Lâm Duyệt Kỳ trong lòng suy nghĩ cái gì. Còn đắm chìm ở tự cho là đúng kịch bản chung, Lâm Duyệt Kỳ ở nam nhân trên mặt đánh giá một trận. Lấy vai đụng phải một chút cánh tay hắn. Lão Lục, ngươi đều có thể tính minh tinh. Ta đề cử ngươi đi diễn một bộ điện ảnh, đặc biệt thích hợp ngươi ân. Lục Đình nghiêm túc xem nàng, nhưng thật ra vẻ mặt chờ mong. Lâm Duyệt Kỳ lãnh a một tiếng. Ngươi đặc biệt thích hợp diễn. Đồ vô sỉ, nói xong. Nàng ném đuôi ngựa biện, bước nhanh chiều thể năng thí nghiệm lộ tuyến khởi điểm đi đến. Lục Đình nhìn chằm chằm nàng đuôi ngựa biện, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề. Bọn họ chi gian, hay không tồn tại cái gì hiểu lầm? Hắn tổng cảm thấy, Lâm Tiểu Thư hiểu lầm hắn tốt đẹp phẩm cách. Lục Đình đưa ra muốn tham gia tự nhiên bão lốc khi. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng thực khiếp sợ. Này đương phim phóng sự lớn nhất nhà đầu tư chính là Càn Thành tập đoàn. Kim chủ ba ba nghĩ đến tham gia tiết mục, đạo diễn cũng không dám có dị nghị. Hơn nữa Lục Đình cùng nữ nhi thê thử cùng nhau tham gia sâu thực tế sau lửa lớn. Lưu lượng cũng không tồi, lấy minh tinh thân phận tham gia tự nhiên bão lốc thu không có một chút vấn đề. Chờ năm cái khách quý cùng nhau đến thể năng thí nghiệm khởi điểm tuyến. Nhân viên công tác cấp 5 người đều phân một con ba lô. Thí nghiệm toàn bộ hành trình máy bay không người lái cùng chụp. Cũng có chuyên môn bảo tiêu bồi chạy. Khởi điểm tuyến, một tiếng súng vang sau. 5 người đều cùng nhau vọt vào rừng cây sơn đảo. Lý Mộc Nhu cố tình chạy ở Lục Đình phía trước. Khoảng cách kéo đến không gần không xa. Một bên yên lặng mà chạy bộ. Một bên dùng lỗ tai cùng dư quang chú ý phía sau động tĩnh. Loại này thời điểm, bãi đăng mình vị trí quan trọng nhất. Lục Đình đối nàng hiển nhiên có hiểu lầm. Nàng nếu lại như vậy không thức thời vụ trên mặt đất đi đến gần. Tất nhiên sẽ không chiếm được đối phương sắc mặt tốt. Nghĩ đến đây, nàng quyết định án binh bất động. Đối phương làm bộ cùng nàng không quen biết. Như vậy nàng cũng sẽ không lại lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh đít. Mới vừa chạy ra khởi điểm 3 km, hai gã nữ tính thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi. Hoàng Hải cùng Chu Thanh cấp Lý Mộc Nhu cố lên, cổ vũ nàng, cố lên muội tử, còn có 2 cây em liền đến. Chúng ta trước mắt thời gian còn thực đầy đủ, ngươi đừng có gấp, điều chỉnh hô hấp. Lý Mộc Nhu tuy rằng có rừng cây sinh tồn kinh nghiệm, nhưng với nàng mà nói, phụ trọng việt dã khó khăn cũng đích xác rất lớn. Đây là tân binh huấn luyện mới có đãi ngộ, tuy rằng này một tháng nàng vì tham gia tiết mục thu. Mỗi ngày đều sẽ kiên trì chạy bộ 40 phút, nhưng kia dù sao cũng là ở chạy bộ cơ thượng. Nàng đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi một chút, nhìn mắt phía sau đỡ đầu gối khom lưng thở dốc tên mập chết tiệt. Đột nhiên tới động lực, cắn chặt răng cố lên đi phía trước chạy. Lâm Duyệt Kỳ nghỉ ngơi một hồi, đem hô hấp điều chỉnh trở về, chuẩn bị thẳng khởi eo tiếp tục chạy khi, nàng thấy Lục Đình từ ba lô lấy ra một cây dây thừng. Một mặt cột vào nàng phần eo, một mặt cột vào chính hắn trên eo. Nam nhân một đôi mắt trong trẻo thả có thân, phi thường kiên nghị, hắn nói, không được từ bỏ, ta không tưởng từ bỏ. Lâm Duyệt Kỳ đang ở điều chỉnh hỗn loạn hô hấp, lời nói đến bên miệng lại chưa nói ra tới. Lục Đình lại nói, đừng nghĩ làm ta cho ngươi ba lô, dư lại lộ còn trường. Kiên trì, Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, nàng vẻ mặt mộng bức, nàng khi nào làm nam nhân cho nàng ba lô. Tốt, nàng rốt cuộc thấy rõ Lục Đình gương mặt thật, hắn tới tham gia tự nhiên bão lốc thể năng thí nghiệm. Căn bản nhất nguyên nhân, chính là tưởng không có thời khắc nào là giám sát nàng giảm béo. Lục Đình thấy nàng đôi mắt nhỏ cực kỳ đáng thương, oán niệm tràn đầy, tâm mềm nhũn, sờ sờ nàng đầu, lời nói thấm thía giải thích nói. Không phải ta không muốn thế ngươi ba lô, ta chỉ là không nghĩ hại ngươi. Lần này châu Phi hành trình, không phải bình thường tổng nghệ chân nhân tú thu. Nó là một phim phóng sự, có nhất định nguy hiểm money ở trong rừng. Mãnh thú hoành hành, ngươi ba lô chính là ngươi mệnh. Bên trong có ngươi không thể thiếu đồ ăn với thủy, cùng với mồi lửa. Nếu là mệnh, liền không thể rời khỏi ngươi. Hiểu không? Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ thẳng khởi vòng eo. Vỗ vỗ vai hắn. Chỉ chính mình trái tim cùng miệng, lại chỉ về phía trước phương, lại bắt tay nắm thành quyền, đặt ở ngực huyền trước câu cánh tay rung lên, làm cái cố lên, động tác, nàng tỏ vẻ, chính mình tim đập thực nhanh có chút thở không nổi, ở điều chỉnh hô hấp khi không tiện nói lời nói, ý bảo hắn tiếp tục đi phía trước chạy, Lục Đình mang theo nàng tiếp tục đi phía trước chạy, có dây thừng làm lôi kéo. Lâm Duyệt Kỳ mặc danh cảm thấy thân thể cũng nhẹ rất nhiều. Lục Đình rõ ràng bị nàng cứng cỏi cảm động, cũng bị nữ hài đối hắn nói, lời âu yếm cảm động. Nguyên lai ở nàng trong lòng, chính mình như thế quan trọng, hắn đại nhập Lâm Duyệt Kỳ ngữ khí, cho nàng một phen thủ thế làm giải thích là, ta tâm can lão Lục, miệng nhi một cái, chúng ta tiếp tục chạy, cố lên. Lục Đình bởi vì cao cường độ có oxy, mặt bộ ửng hồng, mồ hôi đã đem cái trán kia mặt ngăn hãn dây cột tóc toàn bộ ướt nhẹp. Nam nhân theo phần eo dây thường cảm nhận được phía sau trọng lượng. Khóe môi hiện ra nhợt nhạt ý cười. Giờ này khắc này, hắn cư nhiên có một loại lưu lão bà cảm giác quen thuộc. Cũng không biết hay không bởi vì vận động, hắn tim đập không ngừng gia tốc, vô luận như thế nào điều chỉnh hô hấp. Tim đập tần suất đều không quá bình thường, mà cái loại này tim đập tần suất, làm hắn mặt càng ngày càng hồng, khóe môi ý cười càng ngày càng thâm ân y đương Lý Mộc Nhu cùng Hoàng Hải. Chu Thanh lại quay đầu lại xem bọn họ thời điểm, ba người thấy Lục Đình trên mặt Xuân Phong đắc ý tươi cười. Cũng đều chấn kinh rồi, Chu Thanh thở hổn hển cảm khái, ngọa tào, này cười đến vẻ mặt nhộn nhạo, bá tổng OOC rồi. Hoàng Hải tựa như thu được đến từ người nào đó tụ ân ái bạo kích. Này huynh đệ là ở lưu lão bà. Đá phiên này bồn cẩu lương, cũng cự tuyệt lại bị đầu uy. Lý Mộc Nhu cùng bọn họ không giống nhau. Giờ phút này nàng vẻ mặt khẩn trương, sợ thu được hệ thống trừng phạt nhắc nhở. Nhưng làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc dù Lục Đình cười đến như vậy, nhộn nhạo. Nàng vẫn như cũ không có thu được hệ thống trừng phạt nhắc nhở. Đây là có chuyện gì? Chương 46 hệ thống sở dĩ không có đối Lý Mộc Nhu làm ra trừng phạt. Là bởi vì này hai người ái muội, không phải hai bên. Cái gọi là cẩu lương, cũng tất cả đều là Lục tiên sinh não bổ. Lý Mộc Nhu banh thần kinh đợi đại khái 10 phút, xác định không có hệ thống trừng phạt sau. Rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng có thể làm một tay mỹ thực, nhưng nếu này hai người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, lưỡng tình tương duyệt. Nàng liền sẽ đã chịu các loại đến từ hệ thống trừng phạt. Nàng hiện tại tuy rằng không đã chịu trừng phạt, mà khi nàng nhìn về phía Lâm Duyệt Kỳ khi, trong ánh mắt lại mãn chướng ghen ghét, Lâm Duyệt Kỳ hoàn toàn không chú ý tới người nào đó ghen ghét ánh mắt. Giờ phút này, nàng giọng nói có xung huyết ý vị nhi, bởi vì nửa đường hô hấp không điều chỉnh thích hợp, làm cho đau sốc hông nhi, loại cường độ này có oxy vận động, hô hấp tiết tấu không thể loạn, một khi hỗn loạn, liền sẽ giống như Lâm Duyệt Kỳ hiện tại như vậy, trải qua nghỉ ngơi điều chỉnh sau, Lâm Duyệt Kỳ cũng thực mau khôi phục, hơn nữa có Lục Đình ở phía trước mang theo nàng chạy. Nàng đảo cũng không cảm thấy mệt mỏi, năm người tổ ở trong thời gian quy định thành công đến trung điểm. Toàn bộ thông qua thí nghiệm Money tham dự lần này tiết mục thu giáo luyện. Đối bọn họ này tổ người thân thể tố chất rõ ràng đều thực vừa lòng. Hắn nói, đại gia hẳn là biết, chúng ta tiết mục là toàn cầu truyền phát tin, rating không tầm thường, nhưng loại này rating, là khách quý cùng nhiếp ảnh ra đua ra tới. Cái này tiết mục cùng dã ngoại cầu sinh chân nhân tú bất đồng. Chúng ta phải làm, không chỉ có là dã ngoại sinh tồn, còn muốn cùng rừng cây chi thú cộng sinh tồn. Cho nên, vì bảo đảm đại gia an toàn, kế tiếp sẽ đầy hứa hẹn kỳ một tháng thể năng. Rừng cây sinh tồn kinh nghiệm money này kỳ các ngươi muốn đi truy tìm biến mất dã tượng. Đem gặp phải không chỉ có là rừng cây dã thú, còn có trộm săn giả. Bởi vậy này một tháng, ta muốn đem sở hữu sinh tồn kinh nghiệm, toàn bộ áp xúc thành tinh hoa truyền thụ cho các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.